Tận thế nhạc viên, chương 1026, thi thể chính là một cái hảo tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, ta và ngươi thương lượng vấn đề, được không? Lâm Tam Tửu khoanh chân ngồi tại thuyền bên trong trầm tư vài phút. Bỗng nhiên cất giọng hỏi, đi qua một hồi lâu lục soát về sau. Nàng từ trung niên thân sĩ trên người lật ra đến đồ vật. Lúc này đều tại chân đạp thuyền bên trong chất thành một đống nhỏ. Nàng vốn cho là Fabian đồ vật cũng không ít, nhưng ngoài ý liệu, nàng hết thảy chỉ tìm ra 9 kiện đặc thù vật phẩm. Có lẽ hắn cũng đem không ít thứ đều tiến vào trong hồ. Nhưng mà cứ như vậy, tại phó bản trừ xong Fabian tiền thuê về sau, hắn trên người chỉ còn lại có tham khảo tư liệu có thể để trừ nàng tiền thuê. Đối nàng mà nói căn bản không có chút nào trợ giúp. Lâm Tam Tửu quyết định thử một lần cái này có chút ý nghĩ hão huyền biện pháp. Đây cũng là nàng biện pháp duy nhất. Chuyện gì? Có lẽ là bởi vì phó bản trong chỉ còn lại có một người. Loa thái độ cũng lỏng lẻo không ít. Cái này hiện tại không thuộc về ngươi. Lâm Tam Tửu điểm một cái tham khảo tư liệu. Cẩn thận nói. Ta đây có thể hay không dùng nó đem ta đưa trước đi thế chấp vật thay thế một cái ra tới. Thay thế một cái. Đúng, ta đem cái này cho ngươi. Ngươi đem ta một cái đặc thù vật phẩm trả lại cho ta. Trên tay ngươi sự bảo đảm số lượng vẫn là không có biến nha. Lúc nói những lời này, Lâm Tam Tửu miệng trong bởi vì khẩn trương mà làm vừa khổ. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, du hồ phó bản so chịu đại hồng thủy ảnh hưởng phó bản còn muốn không hợp với lẽ thường. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một bên cho người ta lưu lại toàn viên thông quan hy vọng. Lại một bên lấy các loại quy tắc thủ đoạn bức bách toàn viên đoàn diệt phó bản. Phảng phất là nhân từ cùng tàn khốc cực hạn hỗn hợp thể. Nếu như phó bản bác bỏ đề nghị của nàng, tình huống coi như khó giải quyết. Ngô, nhưng đây cũng không phải là ngươi đồ vật nha. Loa bên trong tựa hồ có chút do dự. Ngươi không phải nói. Chúng ta đều là một đội. Chuyện đương nhiên bù đắp nhau sao? Chỉ cần nó không có triệt để bác bỏ, Lâm Tam Tửu liền sẽ không từ bỏ. Ta dùng đồng đội một kiện đồ vật đến thay thế ta. Người cũng không có tổn thất nha. Loa bên trong nhất thời không có lên tiếng. Như vậy đi, Lâm Tam Tửu ngoan chứ tâm cắn răng một cái. Người đồng ý, ta lui thuyền lúc liền nhiều trả cho ngươi một cái đặc thù vật phẩm làm tiền thuê. A, loa bên trong lập tức ngượng ngùng cười. Kỳ thật ngươi không cần nhiều trả cho ta tiền thuê. Ta cũng sẽ đồng ý, bất quá đã ngươi nhiệt tình như vậy. Ta liền không cự tuyệt ngươi tâm ý đi. Thầm mắng một câu, nàng đem 9 kiện vật phẩm đều ném vào trong nước. Cho ngươi, nàng hô một tiếng. Ngươi vật phẩm không đều lọt vào trong hồ đi sao? Phó bản loa vô cùng cao hứng hỏi. Ngươi coi như thay thế ra tới một cái cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫm thuyền trở về vớt sao? Ngươi đầy liền không cần quan tâm. Lâm Tam Tửu tức giận đem đặc thù vật tên vật phẩm xưng nói cho nó. Nhanh lên đem nó cho ta thay thế ra tới. Tiếng nói của nàng vừa dứt xuống. Cách đó không xa trong hồ nước liền đột nhiên. Xoạt, một vang. Lâm Tam Tửu nhìn lại. Lập tức sắc mặt sáng lên. Chỉ ít cho tới bây giờ, hết thảy đều không có xảy ra sự cố. Nàng thấp giọng lầu bầu một câu. Xin lỗi, đưa tay đem Fabian thi thể kéo vào trong hồ. Lập tức nàng túm kia chiếc nhiễm đến huyết hồng chân đạp thuyền. Cố hết sức chuyển qua phương hướng. Hướng tiếng nước truyền đến địa phương liều mạng dẫm đi. Đặc thù vật phẩm là chìm bất tử. Dù là nó nhìn qua lại giống một người. Lần nữa khôi phục trí năng họa sĩ. Lúc này ở trên mặt nước chập trùng lên xuống. Một hơi tiếp một hơi sang nước. Hắn kêu không được. Con mắt đỏ bừng. Nhìn qua đau khổ đến muốn mạng. Lại vẫn cứ không hướng trầm xuống. Được rồi. Lâm Tam Tửu vui mừng giống là nhìn thấy cửu biệt trùng phùng lão hữu. Lên đây đi. Họa sĩ là cái không có cách nào cất vào túi bên trong đặc thù vật phẩm. Tại ngay từ đầu thế giới phẳng bị lấy đi về sau. Nàng cũng chỉ có thể đem hắn ném ở điểm xuất phát. Mặt nước mặc dù càng trướng càng cao. họa sĩ lại vẫn luôn chỉ sững sờ đứng tại chỗ, mắt thấy bị mặt nước dần dần thôn phệ thân thể, thẳng đến thế chân hết thảy đặc thù vật phẩm về sau. Lâm Tam Tửu liền rốt cuộc nhìn không thấy hắn rồi, chắc là bởi vì đã mất đi hiệu dụng, hắn cũng cùng những vật khác đồng dạng đều chìm tới đáy. Hiện tại, nàng cuối cùng đem hắn tìm trở về. Mắt thấy ướt sũng họa sĩ dùng cả tay chân hướng thuyền trên bò, nàng cũng ở trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi. Túm một cái khác con thuyền, hướng lui thuyền điểm đạp trở về. Họa sĩ trên người vẫn như cũ cõng vải vẽ, dàn khung cùng ống đựng bút. Nhìn qua liền một ống thuốc màu cũng không thiếu. Hắn một phát ngã ngồi tại vũng máu bên trong, mờ mịt nhìn sát vách thuyền trên Lâm Tam Tửu. Hắn chính chờ đợi nàng vẽ tranh mệnh lệnh. Ta biết chân đạp thuyền bên trong không gian rất nhỏ, Lâm Tam Tửu hào thanh an ủi. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể vẽ một bức tranh phong cảnh. Địch nhân, úp, địch nhân của ta là nước. Đúng, không muốn vẽ hồ nước. Do dự mấy giây, nàng lại nhanh lên tăng thêm một câu. Ngươi nếu là trông thấy trong nước có thi thể, cần phải đem thi thể vẽ lên. Dù sao ngoại trừ nước, những thứ đồ khác đều phải để lại tại đáy hồ tại chỗ. Có thể làm được sao? Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu rất đơn giản. Chính là muốn một bức không có hồ cảnh hồ. Họa sĩ hé mở miệng, một hồi nhìn xem mặt hồ, một hồi nhìn xem chính mình tiến hành vải vẽ. Cũng may hắn tựa hồ cũng đã quen Lâm Tam Tửu rửa yêu cầu hắn vẽ chút đồ vật loạn thất bát tao. Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng điều hảo thuốc màu, chấm no bút, đầy mặt khó xử bắt đầu vẽ tranh. Ngòi bút vù vù sát qua vải vẽ mỗi một giây, đều để Lâm Tam Tửu gấp bội ngồi lập khó có thể bình an. Thấp thỏm lo lắng, hết thảy đều là nàng phỏng đoán, khắp nơi cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Nếu họa sĩ một chiêu này không làm được, nàng cũng chỉ có thể thử lại lần nữa thay thế ra một cái khác vật phẩm. Cạch, một tiếng, họa sĩ đặt xuống bút, Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, vội vàng ngẩng đầu đi xem hắn vải vẽ, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng thấy rõ ràng, dưới thân bỗng nhiên trọng trọng lắc một cái, lập tức liền bị sốc cái đầu đặt chân bên trên, tầm mắt khuynh đảo, bị phóng tới không trung một hồi cao cao màn nước cho che đậy thành một mảnh lờ mờ. Không biết bao nhiêu tấn hồ nước toàn bộ đã bị cuốn đứng lên, ở trên bầu trời tạo thành một đầu thanh thế kinh người thủy long. Lấy đinh tai nhức óc gào thét chi thế xông về kia một khối nho nhỏ vải vẽ. Chân đạp dưới thuyền bỗng nhiên rỗng, nàng không kịp ngẩng đầu nhìn họa sĩ, liền cảm giác chính mình liên tiếp thuyền cùng nhau hướng đáy hồ té xuống. Nàng một trái tim đều kém chút theo trong cổ họng đập ra đến. Lập tức hai nhắm thật chặt, thẳng đến một hồi nặng nề xung kích đột nhiên theo đáy hồ trong lòng đất đập ra đến. Nuốt cuốn nàng, chấn động đến nàng toàn thân khung xương đều tại túi bên trong da lay động. Có tốt như vậy mấy giây, nàng bị ngã đến thất điên bát đảo, liền một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn qua đáy hồ bùn không ngừng chớp mắt. Ý đồ một lần nữa thấy rõ ràng hết thảy, ôm vải vẽ họa sĩ. Ba kít, một tiếng rơi vào bên cạnh, tung tóe nàng một thân bùn điểm, làm nàng một cái giật mình phản ứng lại. Nàng ngã đến không xa, đầu kia trường mộc đài ngay tại bên cạnh của nàng. Hồ nước rỗng về sau, cái bàn phía dưới từng cây trụ cột đều lộ tại không khí trong. Lâm Tam Tửu chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, luống cuống tay chân theo thuyền bên trong bò lên ra tới. Quay đầu nhìn lướt qua, chân đạp của nàng thuyền trên đã nứt ra trường trường một đường nhỏ. Mái chèo mảnh tán toái đầy đất, xem ra rất không có khả năng lần nữa theo trong nước hiện lên đến rồi. Fabian thuyền cũng không tốt đến nơi đâu, nhưng cũng may nó tối thiểu vẫn là hoàn chỉnh một đầu thuyền. Một hồi đem nó theo trong nước đẩy ra ngoài thời điểm, cũng không về phần tan ra thành từng mảnh. Bất kể nói thế nào, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian. Lâm Tam Tửu một cái cởi bỏ mặc áo, dùng nó đem chân đạp thuyền thắt ở bên dưới sàn gỗ trụ cột trên. Lập tức dẫm lên hồ bùn hướng nơi xa đi vài bước. Tảo biển tùng sinh lớn mập thi thể tại hồ nước biến mất về sau, hiện tại tán lạn đến khắp nơi đều là, như là từng đầu mắc cạn vây ở trên bờ cắt cá voi. Nàng đối chân đạp thuyền mảnh vỡ, rác rưởi, quần áo làm như không thấy, chỉ liều mạng xốc lên mấy cỗ bị phao đến lơ lỏng sưng phao thi thể. Fabian không phải duy nhất vừa chết người ở chỗ này. Nếu như hắn trên người còn có hay không bị xem như tiền thuê trừ đi đặc thù vật phẩm, như vậy những thi thể khác thượng khẳng định cũng có. Uy, loa bên trong thanh âm đột nhiên vang lên. Người thả ta hồ nước làm gì? Quả nhiên, phó bản nhất định sẽ không cho phép loại này có thể thay đổi tiến hóa người căn bản tình cảnh tình huống phát sinh. Hơn nữa, lần này, nó chỉ sợ sẽ không chậm rãi chờ thêm hơn 30 phút đồng hồ mới đem hồ nước một lần nữa đổ đầy. Lâm Tam Tử biết thời gian khẩn cấp, trên tay lại tăng nhanh tốc độ. Nàng tại xa mười mấy mét địa phương tìm được một đầu túi nhựa. Từng cái đập tìm kiếm mỗi một cái khả năng ẩn giấu đặc thù vật phẩm địa phương. Nương theo không biết từ đâu vang lên xa xa tiếng nước. Hồ bùn trũng bên trong dần dần lại một lần nữa nổi lên thủy quang. Hiện tại nước còn rất nhạt, thậm chí chưa không có qua mờ u bàn chân. Nhưng là có trời mới biết nàng còn dài bao nhiêu thời gian. Lâm Tam Tửu đem một đầu đồng thau chim nhỏ nhét vào túi bên trong. Quay đầu hướng họa sĩ hô. Người cũng hỗ trợ tìm xem đặc thù vật phẩm. Họa sĩ ôm vải vẽ nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Một mặt mờ mịt, Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài một cái. Hắn dù sao cũng là đặc thù vật phẩm. Duy nhất một cái sẽ làm sự chính là vẽ tranh. Nàng vốn dĩ cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Nàng cúi đầu xuống tìm kiếm thi thể, cũng không quay đầu lại mệnh lệnh hắn. Người nếu là sẽ không nhặt đồ vật, liền đi sàn gỗ tử thượng đằng ta. Đừng cùng ta chạy khắp nơi. Thủy mã thượng liền muốn thăng lên. Ta cũng không muốn một hồi kéo ngươi trong nước chạy. Mệnh lệnh này họa sĩ ngược lại là nghe hiểu. Nhấc chân liền hướng sàn gỗ tử chạy tới. Văng trên lưng nàng tất cả đều là bùn điểm. Chẳng được bao lâu, nàng nhìn lại, họa sĩ đã tại bắt sàn gỗ tử cố gắng trèo lên trên. Một mảnh màu da cam lá cây, một cái cái vặn vít, vẫn như cũ chứa đầy áp chén cà phê, bạch ngọc tính chất tiểu Phật tượng, một chương không có bị bong bóng nát quảng cáo tuyên truyền đơn. Lâm Tam Tửu một bên tìm kiếm nhìn qua như là đặc thù vật phẩm, một bên thời khắc chú ý đến chính mình cùng sàn gỗ ở giữa khoảng cách. Tại mảnh này chiếm diện tích rộng lớn trong hồ, cũng không biết đã từng chết bao nhiêu cái tiến hóa người. Tại cái khác phương hướng thượng còn có vô số tạp vật cùng thi thể xếp đống như núi. Nhưng nàng nhưng không có thời gian cùng cơ hội. Hồ nước chính lấy một loại cơ hồ như là phẫn nộ tốc độ tại cấp tốc dâng lên. Nàng còn không thu tập đến bao nhiêu thứ, nước liền đã tràn đến bên hông. Tại mấy chục giây trước đó nàng còn có thể miễn cưỡng thấy rõ đáy hồ. Bây giờ lại liền nơi nào có đặc thù vật phẩm đều phân rõ, không ra ngoài. Lại không nhanh lên bò lên trên sàn gỗ liền đến đã không kịp. Lâm Tam Tửu lập tức đem túi nhựa nhất hệ. Ở trong nước nhanh chân, lảo đảo hướng vọt tới trước ra ngoài. Ta lui thuyền, làm nàng thật vất vả kéo nặng hơn ngàn cân thân thể bò lên trên sàn gỗ thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình giống như liền hô hấp đều ngâm nước. Ẩm ướt nặng nề, mỗi một cái đều gọi lồng ngực ẩn ẩn làm đau. Ta, đời ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy nước. Nàng nằm tại trên sàn gỗ, nhìn lên bầu trời hô xích nói. Tất nhiên không có người sẽ trả lời nàng. Lâm Tam Tửu nhắm lại hai mắt, một trái tim dần dần chìm vào lờ mờ trong tuyệt vọng. Nàng tận khả năng đem gần đây đều tìm khắp cả, cũng chỉ tìm được 6 cái vật phẩm, trong đó chưa bị coi như tiền thuê trừ đi còn không biết có mấy cái. Lại để cho họa sĩ lặp lại chiêu cũ một lần cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì phó bản trong mấy phút ngắn ngủi liền sẽ một lần nữa đổ đầy hồ nước. Cái này mang ý nghĩa nàng không thể rời đi sàn gỗ quá xa. Nhiều lắm là chỉ có thể đem lục soát qua địa phương lại lục soát một lần. Nặng nề thở dài, nàng kéo đau nhức phát nặng thân thể ngồi dậy. Trên cánh tay cơ bắp đều đang phát run. dựa vào cỗ này người bình thường thân thể. Nàng kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp đem chân đạp thuyền lôi ra mặt nước, đem nó trả lại cho phó bản. Nhưng này cùng giao tiền thuê so sánh, căn bản không tính là đau khổ. Nhẹ nhàng, bả vai nàng thượng bị ngón tay điểm mấy lần. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu lại, kém chút bị họa sĩ kia trương gần ngay trước mắt, phóng đại mặt dọa cho nhảy một cái. Hắn luôn luôn không phát ra được thanh âm nào, cái gì cũng không thể nói. Nhưng lúc này ở kia đôi mắt đen trong, lại tựa hồ như cất giấu tin tức gì bình thường. Lượng chỗ sáng nhìn qua nàng. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi tìm được rất nhiều đặc thù vật phẩm? Ngươi không phải ngoại trừ vẽ tranh, cái gì cũng không làm sao? Họa sĩ hướng nàng trừng mắt nhìn, giơ tay lên, chỉ hướng nàng phía sau. Má ơi, thật thật xin lỗi. Ta viết xong về sau vội vàng đi ra ngoài, quên đổi mới, đều do sai giờ. Chính là như vậy. Tấu chương xong, cách chương.